Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 415, phu thê liên thủ đánh đàn. Kinh diễm toàn trường. Đúng rồi, Trần Băng Tuyết, ngày mai sẽ là cuối tuần. Hai người các ngươi có thể mang theo bọn nhỏ ra đi chơi một chút. Hiện tại dù sao cũng là tại được nghỉ hè. Cho nên nói hứng thú lớp nhiệm vụ không thế nào trọng. Nhưng cũng phải chú ý khổ nhàn kết hợp. Tô Trần gật gật đầu. Nói, cha, ta biết, người cùng mẹ cứ yên tâm đi. Ngày mai ta cùng Băng Tuyết nghỉ. Nguyên bản liền chuẩn bị mang hai đứa bé ra ngoài đi dạo một vòng. Giúp bọn hắn mua một số đồ dùng sinh hoạt cùng học tập phía trên đồ dùng. Đúng nha, gia gia nãi nãi, các ngươi không cần lo lắng. Chúng ta cha mẹ đều đã cùng chúng ta nói tốt. Cuối tuần thời điểm liền sẽ mang bọn ta đi ra ngoài chơi. Sẽ không để cho chúng ta cả ngày học tập, mà lại mỗi ngày đi hứng thú lớp giờ đi học cũng không dài. Một tiết khóa chỉ có 2 giờ, nửa đường còn có thời gian nghỉ ngơi. Chúng ta có rất nhiều thời gian có thể nghỉ ngơi tương đương, hai cái tiểu gia hỏa tràn đầy phấn khởi. Không có chút cảm giác nào học tập là một kiện khiến người ta mệt mỏi sự tình. Bởi vì bọn hắn học được đều là mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Sáng ngày thứ hai, người một nhà mặc lấy thân tử trang. Tô Trần lái xe mang theo vợ con. Đi phụ cận trung tâm mua sắm dạo phố mua đồ. Tại mua một đống mới văn phòng phẩm về sau. Nhan Băng Tuyết mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi trung tâm mua sắm nhi đồng chỗ vui chơi chơi. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết ngồi chờ hắn ở bên ngoài nhóm. Vừa vặn có chút nhàm chán, trông thấy bên cạnh có một trận đàn piano, Nhan Băng Tuyết không khỏi chăm chú nhìn thêm. Đây là trung tâm mua sắm gần nhất bày ra đàn piano. Lui tới khách nhân có thể lên tiếng đến đàn tấu. Nhan Băng Tuyết nói, lão công, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ta đi cho ngươi khẩy một bản giải buồn. Tô Trần nhìn lấy bên kia đàn piano, gật đầu nói, được. Bất quá ta vẫn là tiểu thời điểm học đàn piano. Đã có mấy năm không có gảy. Khả năng có chút ngượng tay. Không sao, lão bà. Ta tin tưởng ngươi. Ngươi đi đi. Ta ở chỗ này cho ngươi quay video. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Đứng dậy đi hướng bên kia đàn piano. Phía trước có một người khách nhân vừa tốt đứng dậy. Nhan Băng Tuyết liền ngồi tới. Tại bắt đầu trình diễn trước đó. Nàng quay đầu lại hướng lấy bên kia Tô Trần ngoác ngoác. Tiếp lấy liền mặt hướng lấy đàn piano trình diễn lên. Du dương khúc nhạc dạo vang lên. Ánh mắt của mọi người lập tức bị hấp dẫn tới. Vừa mới cũng không ít người ở bên kia đàn piano. Nhưng là những người kia cũng sẽ không đánh. Cũng là tùy tiện đè lên. Nhan Băng Tuyết là ngay tại sẽ đàn piano. Nàng vừa vào sân mọi người liền có thể nghe được. Rất không bình thường. Một bài duyên dáng màu xanh lam sông Danube, vừa mới trình diễn 1/3, trong đại sảnh liền đã tụ tập rất nhiều thưởng thức khách nhân. Nhi đồng chỗ vui chơi các tiểu bằng hữu cũng ào ào vây đến biên giới. Nhìn lấy bên kia Nhan Băng Tuyết đàn tấu, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kích động chạy tới ba ba bên người. Oa tương đương là mụ mụ tại đàn piano a tương đương thật tốt nghe ừ. Đoàn Đoàn kích động nói. Bên cạnh các tiểu bằng hữu nghe được Đoàn Đoàn lời nói. Ào ào quăng tới ánh mắt hâm mộ. Bên kia đánh đàn là mẹ của ngươi sao? Mẹ của ngươi hảo lợi hại a. Đánh cực kỳ tốt nghe a. Ân, thật rất tốt nghe. Ta đều muốn khiêu vũ tương đương. Đoàn Đoàn nghe được các tiểu bằng hữu những lời này. Trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Tô Trần cũng không nghĩ tới lão bà thế mà còn có đàn piano phương diện tài năng. Hắn sẽ đánh đàn guitar. Đối với nhạc cụ có nhất định lý giải. Lão bà đánh màu xanh lam sông Danube tiết tấu tuy nhiên không vui. Nhưng là cũng có nhất định độ khó khăn. Lão bà đánh đến 10 phần trôi chảy. Dài nhỏ ngón tay tại đàn piano đen trắng khóa phía trên gõ. Duyên dáng giống như là một bức họa. Một khúc kết thúc. Chung quanh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tô Trần mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi tới. Mụ mụ, người đánh thật tốt tốt nha. Đúng vậy a, mụ mụ những cái kia các tiểu bằng hữu đều nói người đánh đến siêu cấp lợi hại đặc biệt tốt nghe tương đương. Lão bà, ngươi thật lợi hại, người chung quanh đều tại cho ngươi vỗ tay đâu. Đoàn Đoàn tò mò chạy đến đàn piano bên cạnh, tay phải nhẹ nhàng đập phím đàn, quay đầu nhìn ba ba hưng phấn nói. Ba ba tương đương ngươi cũng tới. Tô Trần đi qua, Đoàn Đoàn lôi kéo tay của hắn bỏ vào thép trên phím đàn. Lúc này trong óc của hắn vang lên hệ thống thanh âm. Đinh, chúc mừng ký chủ cùng nữ nhi cùng một chỗ đánh thẻ đàn piano trình diễn. Khen thưởng ký chủ sơ cấp đàn piano trình diễn kỹ năng. Kích hoạt này kỹ năng có thể thuần thục nắm giữ vốn tinh cầu tùy ý khó khăn đàn piano trình diễn. Khúc, vừa dứt lời, Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn lấy hắn. Lão công, ta nhớ được lần trước tại Ba Á thời điểm, người guitar đánh đến đặc biệt tốt. Không biết ngươi có thể hay không đàn piano. Muốn là ngươi cũng biết lời nói. Hai người chúng ta người có thể bốn tay gảy liên tục. Nhất định so vừa mới càng thêm đặc sắc tương đương. Tô Trần vốn là sẽ không đàn piano. Nhưng là ngay tại vừa mới cái kia một giây đồng hồ hệ thống khen thưởng kỹ có thể đúng chỗ. Lúc này nhìn lên trước mặt đàn piano. Ngón tay của hắn có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Sau đó hắn gật đầu nhìn lấy lão bà nói ra. Lão bà như thế thịnh tình mời mời ta cùng một chỗ bốn tay gảy liên tục. Cái kia lão công đương nhiên không thể nói chính mình sẽ không. Đoàn Đoàn vui vẻ vỗ tay. Quá tốt rồi, nguyên lai ba ba cũng sẽ đàn piano. Cái kia ba ba cùng mụ mụ liền có thể cùng một chỗ đàn piano. Nhạc Nhạc tiếp nhận Tô Trần trong tay điện thoại di động. Xung phong nhận việc nói. Cái kia cha mẹ cùng một chỗ đàn piano. Ta cùng muội muội phụ trách giúp các ngươi đập video. Buổi tối ta muốn đem đoạn video này phát cho gia gia nãi nãi bọn họ nhìn. Bọn họ nhất định sẽ siêu cấp ưa thích. Nguyên bản chung quanh liền đã tụ tập một vòng người đều là bị Nhan Băng Tuyết vừa mới đàn tấu. Nhạc khúc hấp dẫn tới. Bây giờ thấy Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần muốn bốn tay liền đánh. Người chung quanh liền tụ tập càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người đều cầm điện thoại di động chụp ảnh quay video. Lão bà, người muốn đàn tấu cái gì? Nhan Băng Tuyết ngạc nhiên nhìn lấy lão công. Cái gì đều có thể sao? Lão công, người có phải hay không cái gì cũng biết nha. Ta thật sự là càng ngày càng phát hiện. Người quả thực là không gì làm không được. Người guitar đánh tốt như vậy. Không nghĩ tới thế mà cũng sẽ đàn piano. Đó là dĩ nhiên. Lão công ngươi ta thế nhưng là thập hạng toàn năng. Ngươi chọn đi, mặc kệ là cái gì ta đều có thể phối hợp ngươi. Hệ thống đã nói, trên cái tinh cầu này tất cả đàn piano trình diễn khúc. Hắn hiện tại cũng là hạ bút thành văn. Cho nên mặc kệ lão bà điểm cái nào thủ khúc, hắn đều có thể cùng lão bà hoàn mỹ đánh thành phối hợp. Tốt lắm, nếu là chúng ta phu thê hai người bốn tay liền đánh. Vậy chúng ta thì đánh một khúc mộng chung hôn lễ Dream Wedding đi tương đương, không có vấn đề. Lão bà, người bắt đầu trước, mộng chung hôn lễ Dream Wedding tại đàn piano trình diễn khúc bên trong xem. Như kinh điển bài hát, khúc nhạc dạo thanh âm một vang lên, người chung quanh cũng đã bắt đầu đang hoan hô. Nhan Băng Tuyết đàn tấu mức độ không cần phải nói. Làm Tô Trần gia nhập thời điểm. Toàn bộ làn điệu trong nháy mắt biến đến càng phát ra nhanh nhẹ. Hai người bọn họ ngồi cùng một chỗ nhìn lấy lẫn nhau. Trong mắt tràn đầy hạnh phúc yêu thương. Hai cặp xinh đẹp tay. Tại đàn piano đen trắng khóa phía trên nhảy nhót. Thật sự là gọi người cảnh đẹp ý vui. Trong đám người nữ hài tử kích động cơ hồ muốn rơi lệ. Còn trẻ tuổi có nam sinh cũng thừa cơ hội này. To gan hướng bên cạnh nữ hài tử biểu đạt tình yêu của mình. Lão bà, chúng ta hôm nay đi ra thế mà có thể đụng tới như thế lãng mạn tràng cảnh. Mặc dù là mượn bên kia soái ca mỹ nữ gió đông. Nhưng ta vẫn là muốn nói một câu ta yêu ngươi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.